Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 161, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trời đã sáng, nha hoàn hầu bên ngoài mới nghe thấy tiếng gọi nước Bùi Thần không có cha mẹ, tân nhân không cần kính trà, muốn ngủ đến giờ nào cũng được. Nhưng Bạch Minh cần không phải thật sự muốn ngủ nướng, thật sự không dậy nổi. Bùi Thần không thấy cái liếc mắt của Đông Hà, lúc mặc xong y phục quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Minh Cần sau khi ngồi dậy, khẽ nhíu mày. Buổi sáng lúc kết thúc, hắn nhớ mình đã cúi đầu nhìn nàng. Nơi đó có chút đỏ, sống 26 năm, vốn tưởng mình không có ham muốn gì trong chuyện nam nữ. Nhưng đêm qua dường như không khống chế tốt, một lần qua loa kết thúc, không những không giải tỏa được, ngược lại còn khơi dậy dục vọng sâu hơn. Hai lần sau đó, lúc nửa đêm và sáng sớm, quả thật có chút buông thả. Đông Hạ đứng bên giường, vén màn lên móc vào hai cái móc vàng bên cạnh, đang định đỡ người dậy thì bị một giọng nói phía sau gọi lại. Ra ngoài trước đi. Đông Hạ ngẩn ra, nhưng không nhúc nhích. Nhị nương tử không thích thân cận với người khác, nô tài hầu hạ bên cạnh cũng ít. Nàng là người duy nhất có thể nói chuyện tâm tình với nương tử. Trước khi xuất phát còn bị lão ma ma của Bạch Phủ kéo lại, dặn dò kỹ càng. Nhị nương tử thân thể yếu ớt, sợ là chịu không nổi giày vò. Cần thiết thì ngăn lại một chút, đừng để nhị cô ra ăn tươi nuốt sống cả xương cốt. Cô nương xuất giá, ngoài việc bản thân phải học lễ chu công, nha hoàn bên cạnh cũng phải học theo, để tiện hầu hạ khi đi cùng. Đông Hạ đã hiểu ý tứ trong lời nói đó, nhìn vết thương trên người nương tử, xem ra đôi tay thường ngày bắt trộm của cô ra, lại dùng trên người nương tử, đêm qua chắc là bị cô ra nhào nặn như bột rồi. Ngày dài tháng rộng, nương tử đã gả cho hắn, là phu nhân của hắn, cũng sẽ không chạy, cần gì phải trong một ngày, nhất định phải cầy nát ruộng mới thôi. Tuy rằng ngày đầu tiên vào phủ, nô tài không nên cãi lời chủ tử, nhưng vẫn cứ cố khuyên. Cô ra, đã giờ tị rồi, còn chưa dùng bữa sáng. Người không ngăn được, Bùi Thần làm như không nghe thấy, lấy y phục mà nha hoàn đã chuẩn bị sẵn trên tấm bình phong, đi đến bên giường, vớt người từ trong chăn ra. Tấm lụa bọc trên người Bạch Minh cần đêm qua, bị Bùi Thần kéo xuống, không biết ném đi đâu, có còn lành lặn hay không cũng không chắc. Nửa đêm về sau nàng vẫn luôn lõa thể, lúc này chỉ có thể quấn chăn, vốn định bảo Đông Hạ tìm y phục khoác lên trước. Thấy Bùi Thần lại quay về, theo bản năng khép hai chân lại, khóe mắt đỏ hoe, run rẩy nói. Phu quân, giọng cũng khàn đặc, vừa rồi khi chìm đắm, như bị ma ám, không thể tự kiềm chế. Lúc này Bùi Thần mới cảm thấy mình không phải người, khoác y phục lên người nàng, đầu món tay khẽ chạm vào mi tâm đang hoảng loạn của nàng, ôn nhu nói. Đi tắm rửa, nói xong liền ôm lấy chỗ cong của chân nàng, bế cả người lên, đi vào phòng tắm. Nghỉ phép sau khi thành thân tuy có nửa tháng, nhưng vụ án buôn lậu muối ở đất Thục, phía sau vừa moi ra được một đường dây ở triều đình Giang Ninh. Sau khi ăn sáng, Bùi Thần lại đi hình bộ một chuyến. Trước khi đi, nói với Bạch Minh Cần, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đêm qua ngủ không ngon, hôm nay ngủ thêm một chút, có chuyện gì thì tìm Quảng Bạch truyền tin. Bạch Minh Cần thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là hai chân, vừa đau vừa mỏi. Sau khi ăn sáng, tiễn Bùi Thần xong, trở về phòng dùng thuốc mỡ mà Đông Hạ mang tới bôi một lớp lên chỗ sưng đỏ, lại ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân chỉ có mình nàng là chủ tử, không có ai tới quấy rầy. Còn yên tĩnh hơn cả Bạch Phủ, ngủ một giấc dậy, đã là buổi chiều. Bùi Thần vẫn chưa về, ngủ bù một giấc, thân thể thoải mái hơn rất nhiều, Bạch Minh Cần mới bắt đầu tìm hiểu ngôi nhà mới của mình. Tuy rằng Bùi Thần chỉ sống một mình, nhưng ngôi nhà này, tính cả ngọn núi nhỏ phía sau và con sông nhỏ phía trước, diện tích còn lớn hơn cả Bạch Phủ. Bạch Minh Cần nghe tỷ tỷ nói, ngôi nhà này là tài sản của đại lão gia nhà họ Tiền trước kia. Sau này nhà họ Tiền xảy ra chuyện, đại lão gia bị tịch thu gia sản, nhà cửa sung công, lần này hoàng đế ban thưởng cho hắn, chẳng phải là trả lại đồ cho chủ cũ, theo một ý nghĩa nhất định sao? Nhà cửa thì tốt, nhưng người ít, cả một cái sân lớn như vậy, người qua lại cũng chỉ có hơn 20 người. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng cuộc sống như vậy lại rất hợp với tính cách của Bạch Minh Cần. Lúc hoàng hôn, Quảng Bạch ôm một cái sọt tre, cẩn thận bưng tới trước mặt Bạch Minh Cần, vui vẻ nói. Phu nhân, Đây là chủ tử bảo tiểu nhân đưa tới cho phu nhân, nói sợ phu nhân ở trong phòng một mình buồn chán, đặc biệt tìm một người bạn chơi tới đây, không biết phu nhân có thích không, nếu thích thì phu nhân cứ giữ lại. Vừa nói vừa mở nắp sọt tre ra, mấy người thò cổ ra xem, còn chưa nhìn rõ bên trong là gì, đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Meo, Bạch Minh Cần ngẩn ra, Đông Hà cũng sững sờ, kinh hỉ nhìn Bạch Minh Cần. Nương tử, là mèo con. Bạch Minh Cần từ nhỏ đã thích mèo con, nhưng trước kia từng nuôi một con ở Bạch Phủ, thân thể không tốt lắm, nuôi chưa được bao lâu thì mất. Bạch Minh Cần vì vậy mà buồn bã một thời gian, sau đó không nuôi nữa. Quảng Bạch đã bắt mèo con từ trong sọt ra, là một con mèo trắng muốt, xách trên tay, nhỏ xíu một cục, vẫn còn là mèo con. Có lẽ chưa từng gặp nhiều người như vậy, sợ tới mức bốn cái chân ngắn đạp loạn xạ, mắt nhìn về phía Bạch Minh Cần. Meo, một tiếng, tiếng kêu nhỏ nhẹ mềm mại, làm tan chảy cả trái tim. Bạch Minh Cần chưa từng thấy con mèo nào xinh đẹp như vậy. Đông Hạ nhìn ra sự yêu thích trong mắt nàng, vội nói. Nhìn xem, mèo con thích chủ tử kìa. Bạch Minh Cần đưa tay về phía Quảng Bạch, ta có thể ôm nó không? Quảng Bạch nói đương nhiên có thể. Phu nhân yên tâm, chủ tử đặc biệt chọn từ trong đám quý tộc, thuần chủng, tính tình rất ôn hòa. Quảng Bạch không nói chủ tử hôm nay vì tranh giành con mèo này, suýt nữa đã kể đê, a, o vào cổ người ta. Có mèo con rồi, cả phòng đều có việc để làm. Làm nhà cho mèo, chuẩn bị thức ăn, làm đồ chơi. Cái sân vốn yên tĩnh, dần dần cũng có tiếng cười. Bùi Thần lại là tới tối mới về, nghe thấy động tĩnh, lần này Bạch Minh Cần lập tức tỉnh dậy, đang định xuống giường hầu hạ hắn thì bị Bùi Thần ngăn lại. Nằm yên đó, ta đi tắm trước. Bạch Minh Cần nghe lời hắn, nằm trên giường chờ, hai khắc sau, nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi tới gần giường. Đêm nay màn chưa buông, đợi tới gần, Bạch Minh Cần ngồi dậy, nhường chỗ bên trong cho hắn. Bùi Thần lại không vào trong, trong tay hình như cầm một cái lọ sứ, nâng cầm lên, nói với nàng. Đêm nay ta sẽ dậy, nàng ngủ bên trong đi. Bạch Minh Cần liền dịch vào trong, trước mắt tối sầm lại, Bùi Thần đã buông móc vàng bên giường xuống. Một lát sau, giường hơi lún xuống, người nằm bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Cần nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn, không biết đêm nay hắn còn muốn nữa không. Tuy rằng không bài xích chuyện làm việc đó với hắn, nhưng nhớ tới sự kinh hoàng đêm qua, lại sợ hãi. Một lúc lâu trôi qua, hắn vẫn không động đậy. Bạch Minh Cần cho rằng hắn bận rộn cả ngày bên ngoài, mệt mỏi, không quấy rầy hắn. Đang nhắm mắt lại, chân dưới chăn đột nhiên bị nâng lên, Bạch Minh Cần giật mình, quên cả xưng hô. Lương công tử, ngay sau đó, một thứ ướt át được bôi lên đùi nàng, một luồng mát lạnh liên tục truyền tới từ lòng bàn tay hắn. Bạch Minh Cần nín thở. Bùi Thần quay đầu lại, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, nhìn hàng mi đang run rẩy của nàng, thấp giọng nói. Hôm nay ta xin được thuốc từ thái y, có tác dụng tiêu sưng rất tốt, bôi một khắc là khỏi. Một khắc, Bạch Minh Cần không biết mình đang phát ra âm thanh gì, mặt đỏ bừng, cứng đờ người không dám động đậy. Đa tạ phu quân, không phải nên trách ta sao? Bạch Minh Cần tuy nghi ngờ, nhưng vẫn không dám nhìn hắn. Lại nghe hắn nhẹ giọng nói, đêm qua là vi phu quá đáng, đau lắm phải không? Chuyện phu thê, vốn là như vậy, hắn lại đang tuổi tráng niên, Bạch Minh Cần đều hiểu, nhưng không ngờ hắn lại xin lỗi, muốn nói không đau, nhưng lại không muốn nói dối trước mặt hắn. Hơi hơi một chút, không ngờ hắn hỏi kỹ như vậy, hơn nữa sự tồn tại của bàn tay kia bên dưới, nàng thật sự không thể làm ngơ. Bạch Minh Cần nắm chặt chăn, không nhịn được lấy chăn che mặt, xấu hổ đáp. Cũng không phải, thấy nàng sắp chui vào trong chăn, Bùi Thần khẽ cười. Chúng ta đã là phu thê, chuyện trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta có thể nói, không cần phải xấu hổ như vậy. Tuy nói vậy, nhưng không làm khó nàng nữa, đổi chủ đề, hỏi. Thích nơi này không? Nghe hắn không hỏi nữa, Bạch Minh Cần thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp. Thích, đột nhiên nhớ ra, quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Đa tạ phu quân tặng mèo con. Bùi Thần nói, giống nàng, Bạch Minh Cần ngẩn ra, tay che lâu rồi, hơi mỏi, Bùi Thần đổi tư thế. Theo động tác xoay người của hắn, da đầu Bạch Minh Cần tê dại, không nhịn được rên lên một tiếng, nghe hắn tiếp tục nói. Hôm nay vi phu xử án, tịch thu gia sản của một nhà, lúc nhìn thấy con mèo đó, liền cảm thấy nó rất giống nàng. Nhưng phu nhân nhà đó nhất quyết không chịu đưa, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể kể đê, a, o vào cổ nàng ta, mới cướp được con mèo đó. Bạch Minh Cần thở hổn hển, mặt càng nóng hơn, không biết còn bao lâu nữa mới được một khắc, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, đáp lại hắn. Giống chỗ nào, xoay người lại, Bùi Thần sờ mặt nàng, quả nhiên nóng hổi, khàn giọng đáp lại nàng một câu. Ngoa, xinh đẹp, nghe lời, dược đã tan ra ở chỗ bị thương, cảm giác mát lạnh ngày càng mãnh liệt, hơn nữa còn ướt át, để chuyển hướng sự chú ý, Bạch Minh Cần không biết lấy đâu ra dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Vậy, Lương công tử có thích không? Ngón tay đang chọc vào má nàng hơi khựng lại, Bạch Minh Cần nhận ra, tim đập thình thịch, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu. Ta là nói mèo con, bình thường, Bùi Thần nói. Tìm Bạch Minh Cần bỗng chốc hụt hẫng, lại nghe hắn tiếp tục nói, nhưng người thì thích. Buông lỏng tóc nàng, Bùi Thần dùng một tay nắm cằm nàng, để nàng quay đầu lại, nhìn vào mắt mình. Ta, Lương Trọng Tâm cả đời này, phần lớn thời gian đều sống cô độc, không biết thế nào là nhà, thế nào là yêu, 26 năm trước khi gặp nàng, chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc mỡ bên dưới không ngừng tan ra. Không chỉ Bạch Minh Cần khó chịu, Bùi Thần cũng không khá hơn là bao, giọng nói chậm rãi hơn hẳn. Ban đầu tới cửa cầu hôn, quả thật không phải ta tự nguyện, là nhị công tử nhà họ Bạch lấy nhà họ Tiền ra, đề nghị ta cưới nàng. Bạch Minh Cần không bất ngờ, ngày đó rời khỏi hình bộ, hắn đưa nàng về, trên xe ngựa đã nói với nàng những lời đó, nàng liền hiểu hắn không thích mình, cũng không có ý định cưới mình, sau đó đột nhiên tới cửa cầu hôn. Chắc chắn là nhị đệ đã nói gì đó với hắn, cho nên nàng mới đi ngăn cản. Sau này, Bùi Thần khẽ vuốt cằm nàng, càng nhìn khuôn mặt này càng say mê, trong mắt vô thức lộ ra vẻ cưng chiều. Rất thích, khi nào thì thích, cũng không nói rõ được, chỉ biết sau khi đi đất thục, hầu như mỗi đêm, trong đầu đều hiện lên khuôn mặt nàng. Rụt rè, e thẹn, ương bướng, bắt đầu lo lắng, nàng có bị người ta bắt nạt không, sống có tốt không? Thậm chí còn nghĩ, lúc nàng nhận ra mình, hắn đã thân bại danh liệt, nàng có từng thất vọng về hắn không? Ngày 30 Tết, hắn cố ý chạy về, trong lòng nghĩ là, các cô nương khác đều có người bầu bạn, nàng cũng phải có người bầu bạn. Ánh nến ngoài màn chiếu lên mặt Bạch Minh Cần, dường như bị câu trả lời của hắn làm kinh ngạc, đôi mắt long lanh kia phản chiếu một vẻ mờ mịt, ngây ngốc nhìn hắn. Bùi Thần bỗng nhiên nhớ ra. Ngày đó hắn bị đại nương từ nhà họ Bạch ép tới Bạch phủ cứu người, đêm đó, dưới ánh trăng hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt này. Hóa ra đã hiểu, mình rốt cuộc là khi nào động lòng với nàng. Bên cạnh yên tĩnh hồi lâu, Bạch Minh Cần chưa từng mong hắn có thể thích mình, lúc này nghe được câu. Thích của hắn, sự tự ti ẩn giấu trong lòng lại trỗi dậy, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lương công tử, ta không xứng với chàng. Một câu nói nhẹ nhàng. Lọt vào tai, trong nháy mắt phóng đại, mang theo tiếng ong ong chói tai, mơ hồ kéo theo âm thanh phía sau. 10 dặm đường đất, khắp nơi đều là ánh trăng, vậy là đủ rồi. Một cơn đau nhói bất ngờ ập tới, giống như lúc đờ, ớ, MC, H, ế, tê tiền tứ vào đêm 30 Tết, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi bi thương vô tận, quấn lấy hắn, Bùi Thần có chút thở không nổi, cảm giác xé rách tim gan. Khiến hắn có một loại ảo giác mất rồi lại được. Người trong lòng dường như ở một thời không nào đó, hắn đã từng đánh mất một lần. Bùi Thần không thể giải thích, rốt cuộc đây là chuyện gì. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng mãi không tan, cúi đầu, hôn lên trán nàng, lẩm bẩm. Cô ngốc, hình như kiếp trước ta đã thích nàng rồi. Bùi Thần không chạm vào nàng, thuốc mỡ ủ nửa canh giờ, liền kéo váy áo xuống cho nàng. Một đêm ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau Bạch Minh Cần tỉnh dậy, người đang nằm trong lòng hắn, lúc ngẩng đầu lên, Bùi Thần vẫn còn nhắm mắt. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua màn, lờ mờ chiếu lên mặt hắn, Bạch Minh Cần lần đầu tiên quan sát hắn kỹ càng như vậy. Môi rất mỏng, mím lại như một đường thẳng, sống mũi cao thẳng thon dài, giữa mày không hề có vẻ hung ác như Diêm Vương trong truyền thuyết, ngược lại có nét thanh tú của thư sinh. Hắn không hề đáng sợ chút nào, có lẽ là câu. Thích, đêm qua, khiến nàng lấy hết can đảm, Bạch Minh Cần từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay Hồng Hào vừa chạm vào lông mi hắn, đã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, sau đó cổ tay bị hắn nắm lấy, ép hỏi nàng. Nhìn đủ chưa, bị bắt tại trận, má Bạch Minh Cần đỏ bừng như lửa, vội vàng gật đầu. Hửm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Cần bị hắn áp sát, kẹt cứng trên gối, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Chưa nhìn đủ, vẫn muốn tiếp tục nhìn, nàng trốn tránh, hắn lại cố tình muốn nàng nhìn mình. Cổ tay bị nắm chặt, Bạch Minh Cần không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn ghé sát lại, đưa mặt đến trước mặt nàng. Cách nhau một ngón tay, Bạch Minh Cần bất ngờ rơi vào đôi mắt sâu thẳm, tình ý trong đáy mắt, nồng nàn như lửa, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Lần này, ngoài nhịp tim của mình, Bạch Minh Cần còn nghe thấy cả nhịp tim của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương, hơi thở của hai người dần dần quấn quýt vào nhau, cánh môi Bùi Thần hạ xuống, không hôn lên môi nàng, mà cọ nhẹ lên chóp mũi nàng. Đẹp không? Hành động thân mật khiến Bạch Minh Cần hoàn toàn buông bỏ phòng tuyến trong lòng, từng tia ấm áp len lỏi từ đáy lòng, nơi khuyết thiếu kia cuối cùng cũng được lấp đầy. Một cảm giác vững chắc chưa từng có, nàng biết, người trước mặt sẽ cùng nàng đi hết quãng đời còn lại. Hắn là phu quân của nàng, cũng là người nàng yêu. Họ đã có một mái ấm, sẽ cùng nhau nắm tay bước tiếp. Lòng Bạch Minh Cần chợt chua xót, chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, đáp. Phu quân đẹp, nàng đã biết từ rất lâu rồi. 5 năm trước, khi hắn cõng nàng đi trên con đường ngập tràn ánh trăng, khoảnh khắc nàng vô tình nhìn thấy dung mạo hắn từ phía sau, nàng đã biết, hắn rất đẹp. Bùi Thần sững người, đêm qua nàng cứ trốn tránh dưới thân hắn, rất nhiều lần là hắn mạnh mẽ bắt nàng ôm mình, lúc này thấy nàng chủ động ôm hắn, trái tim hắn mềm nhũn, xoa đầu nàng, cúi xuống ngủ lên môi nàng. Phu nhân cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp, đoạn ngắn sau khi thành thân một, ngày thứ ba sau khi thành thân, chưa kịp để Bùi Thần ra khỏi cửa, người được hình bộ thượng thư phái đến truyền tin đã tới, chặn hắn lại ở phủ, cúi đầu nói. Đại nhân nói, thượng thư giờ cũng coi như có vợ có gia đình rồi, đừng chỉ tập trung vào công việc nữa, hãy buông tha cho bản thân, học cách sống chung với phu nhân cho tốt. Chuyện của hình bộ tạm thời không cần thượng thư lo lắng, khi nào thượng thư hết nghỉ phép thì hãy quay lại trình diện. Nghỉ phép sau khi thành thân là nửa tháng này, hắn đều ở trong phủ. Bùi Thần quay đầu nhìn tiểu nương tử đang chơi đùa với mèo con. Ngày thành thân, có một vị tiền bối trong triều đã vỗ vai hắn, chúc mừng hắn, khen ngợi ngôi nhà này của hắn. Ngôi nhà này của Bùi đại nhân, thuận buồm xuôi gió, ánh nắng chan hòa, vượng con vượng cháu, sau này chắc chắn con cháu đầy đàn, phúc lộc lâu dài. Hắn 5 tuổi mất cha, 6 tuổi mất mẹ, sau đó được phu thê nhà họ Bùi không con cái nhận nuôi, coi như con ruột. Chưa kịp hưởng thụ tuổi già, hai người lại lần lượt qua đời, để lại hắn một mình đơn độc, là sao chổi mệnh cứng, chưa từng mơ tưởng đến điều gì gọi là con cháu đầy đàn. Nhưng lúc này nhìn người đang ngồi xổm xuống kiên nhẫn trêu chọc mèo con trong phòng, hắn lại có chút mong đợi. Lập tức trả lời thượng thư, được, ta biết rồi. Mấy ngày tiếp theo, Bùi Thần không đến hình bộ nữa, toàn tâm toàn ý ở bên tân phu nhân của mình. Bạch Minh Cần đặt tên cho mèo con là Tiểu Bạch, rất phù hợp với ngoại hình của nó. Ban đầu đưa mèo cho nàng là để nàng giải khuây khi buồn chán. Dần dần hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng dường như rất thích con mèo đó. Không phải đang trêu chọc nó thì đang ôm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ 3 bữa cơm, nàng rất ít khi đến gần hắn. Nói chuyện với hắn cũng là về mèo. Điều khiến nàng cười cũng là con mèo đó. Con mèo chướng mắt đó. Đến thế nào thì đi thế ấy. Bùi Thần tìm một lý do. Mèo còn quá nhỏ, rời xa mẹ dễ bị hoảng sợ, sau này e rằng sẽ hay ốm đau, đợi lớn hơn một chút rồi hãy đón về, được không? Bạch Minh Cần hoàn toàn không biết mánh khóe của hắn, vừa nghe nói hay ốm đau, mặc dù vạn phần không nỡ, nhưng vẫn đồng ý, ngày tiễn mèo đi, Bạch Minh Cần đuổi theo ra tận cửa, còn cầu xin hắn. Đã nói rồi nhé, qua một thời gian nhất định phải đón nó về. Được. Không còn mèo cản trở, cả người Bùi Thần đều thoải mái, nắm tay nàng, thong thả dạo chơi trong sân. Trong sân tuy chỉ có 2 chủ tử, nhưng nô tài lại rất nhiều. Sân rộng có cái lợi, cũng có cái hại là tốn kém, muốn duy trì cảnh sắc ở mỗi nơi đều phải tốn không ít nhân lực và tiền của. Ném xuống một số tiền lớn như vậy, đương nhiên phải hưởng thụ một phen. Không biết vị nào trong nhà họ Tiền thích hoa sen, đã cho xây một hồ sen ở sân sau, lúc này lá sen mới nhú lên, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lá xanh. Gió xuân tháng tư thật dễ chịu, Bùi Thần cho người chuẩn bị một chiếc ghế nằm, dựa lưng vào núi giả, cùng Bạch Minh Cẩn, thư thái tắm mình dưới ánh nắng xuân nửa ngày. Cảnh sắc ra sao, Bạch Minh Cẩn không nhớ rõ lắm, cả người nàng ở trong lòng hắn, vã hết cả mồ hôi. Lọ thuốc mỡ mà Bùi Thần mang về đêm qua quả thực có hiệu quả thần kỳ, cũng có thể là do hắn bôi thuốc nhiều, trước khi ngủ hắn đã bôi cho nàng một lần, nửa đêm lại dậy lấy thêm một cục bôi cho nàng, sáng dậy lại bôi thêm một lần nữa, dù có sưng đỏ nghiêm trọng đến đâu cũng phải tan hết. Núi giả phía sau nối liền thành một mảng, không ai nhìn thấy được. Trước mặt là hồ sen, lúc này ngoại trừ hai vị chủ tử, không có nô tài nào dám đến gần. Ban đầu hắn chỉ ôm nàng, sau đó lấy cớ kiểm tra vết thương của nàng, từng bước tiến tới, không biết từ lúc nào đã biến chất, đợi đến khi Bạch Minh Cần phản ứng lại thì đã muộn, lúc nàng đang kinh hoàng thất thố, hắn đột nhiên tiến vào, Bạch Minh Cần bị chặn lại nửa ngày không thốt nên lời. Cái mát mẻ của gió xuân không thể xua tan được cơn nóng bức. Một khi đã nếm trải hương vị, mức độ phóng túng còn hơn cả đêm tân hôn, đầu óc Bạch Minh Cần trống rỗng, hồn vía lên mây. Không biết lúc này mình đang ở đâu, ấn tượng cuối cùng còn sót lại vẫn là những bóng ảnh chồng chất. Đêm đó, khi ánh trăng bạc chiếu xuống, nàng không còn cô đơn nữa. Thậm chí nàng không cần phải tự mình ngẩng đầu lên nhìn, phía sau có người đỡ eo nàng, nâng cổ nàng, nàng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy vầng trăng sáng trên đỉnh đầu. Nhưng ánh trăng đêm đó thực sự quá mờ ảo, bị gió đêm thổi, cứ lắc lư trước mắt nàng. Ngoại truyện Bạch Minh Tế vs Bùi Thần kết thúc, cách chương.